Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 21-39 thần cưới tân nương ba. Ngô đúng dịp nào dám mở miệng, cúi đầu không nói lời nào, Tam Túc Kim Thiềm chỉ coi nàng là thẹn thùng, cười ha ha, đi lên hiểu biết Ngô đúng dịp y phục, rất nhanh liền bỏ đi ngoại y. Ngô đúng dịp giãy giụa mấy lần, hướng về trên giường co lại. Tam Túc Kim Thiềm chỗ nào cho nàng cơ hội này, trực tiếp nhào tới, đặt ở Ngô đúng dịp trên thân, ấn lay bả vai nàng, hướng nàng ngoài miệng hôn qua đi. Ngô đúng dịp trốn tránh mấy lần, nội tâm đột nhiên dưới một loại nào đó quyết tâm, trước mắt cái này xấu xí nam nhân, mặc kệ là người hay là thần, tuyệt đối không đáng chính mình bỏ ra trinh tiết, đồng thời hầu hạ hắn 3 năm. Tại Tam Túc Kim Thiềm lại một lần muốn hôn nàng thời điểm, lần này nàng không có trốn tránh, ỡm ờ cùng hắn người thân đứng lên. Tam Túc Kim Thiềm còn tưởng là nàng là từ bỏ chống lại, mừng rỡ trong lòng, một tấm thô to đầu lưỡi hướng về trong miệng nàng luồn vào đi. Ngô đúng dịp cũng cho cùng đáp lại, bất thình lình, từ ngô mồm miệng khéo léo bên trong phun ra thứ gì đi ra. Tam Túc Kim Thiềm vô ý thức tưởng rằng đầu lưỡi nàng, nhẹ nhàng gắn một chút, phát hiện là cái tròn trịa cứng rắn đổ vật, muốn phun ra ngoài, nhưng là đã buổi tối. Thứ này tại chạm đến hắn nước bọt một khắc, lập tức liền hòa tan, sau đó một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi vị. Tại trong miệng hắn lan tràn ra, ngươi, đút ta ăn cái gì đồ vật? Tam Túc Kim Thiềm nghiêm nghị quát, muốn đưa tay đi bắt Ngô đúng dịp, bất thình lình một trận tiếng bạo liệt âm. Tại trong cổ họng hắn nổ tung, cả người giống như run rẩy một dạng lay động, về phía sau ngã trên mặt đất, hai tay móc lấy miệng, trên mặt đất lăn lộn liên tục, thỉnh thoảng phát ra thê lương chu lên. Đúng lúc này, vừa đến nhân ảnh phá cửa sổ mà vào, rất kiếm thẳng lên, bổ về phía Ngũ Thông Thần, chính là luôn luôn mai phục tại bên ngoài Diệp Thiếu Dương. Là ngươi? Tam Túc Kim Thiềm liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức nhận ra đến, muốn nhào lên bắt hắn, nhưng toàn thân run rẩy, mắt thấy Diệp Thiếu Dương rất kiếm đến trước mặt, vì cầu sinh. Lúc này mới bạo phát trừ một cỗ liều mạc lực lượng. Há to mồm, phun ra một đầu tinh hồng sắc đầu lưỡi. Vũ Yêu Phong, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn qua tới. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hôn thiên ám địa. Vội vàng dùng cầm trường kiếm đứng vững. Lúc này Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương cũng xông tới. Từ hai bên tiến công Tam Túc Kim Thiềm. Ta là Ngũ Thông Thần, các ngươi không dám giết ta. Tam Túc Kim Thiềm hai tay cầm lấy hai cỗ hắc quang, phân biệt đối với tả hữu hai người tiến hành thế công. Trong miệng nhắc tới cái gì? Tại Yêu Phong bị Diệp Thiếu Dương ngăn trở về sau, đầu lưỡi cuốn một cái, tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương tập kích. Hắn nhận định Diệp Thiếu Dương đúng vậy đây hết thảy chủ mưu. Tất nhiên giết cho sướng. Diệp Thiếu Dương hiện tại pháp lực, nếu là trong 3 người yếu nhất, bị Tam Túc Kim Thiềm tuyệt mệnh một kích Yêu Phong thổi đến thất điên bát đảo. Vừa ngăn cản Yêu Phong, thình lình một đầu đầu lưỡi cuốn qua đến, vừa muốn phản kháng đã tới không kịp, bị đầu lưỡi lập tức quấn lấy. Tam Túc Kim Thiềm chân thân vốn chính là một cái con cóc, tiến tới là một đầu đầu lưỡi kiềm ăn. Đầu lưỡi này hung hãn vô cùng, bao lấy Diệp Thiếu Dương về sau, tốt giống như mãng xà lập tức nắm chặt, Diệp Thiếu Dương kém chút liền phun ra, vội vàng trong bóng tối vận khí, chống cự cỗ này to lớn đại lực, ngươi cái pháp sư, ta hôm nay để ngươi chết. Theo Tam Túc Kim Thiềm hét lớn một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy đầu lưỡi bao lấy chính mình lực lượng lại tăng cường một chút. Lập tức cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, kém chút tại chỗ phun ra, đi chết. Tam Túc Kim Thiềm quái hống nhất thanh, đầu lưỡi lại lần nữa nắm chặt. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, một thanh bảo kiếm từ phía sau chặt đứt hắn cái đuôi. Phốc một tiếng, Tam Túc Kim Thiềm cuồng phún ra một ngụm máu, cực đại thân thể ngã trên mặt đất, quấn quanh Diệp Thiếu Dương, đầu lưỡi cũng giải khai. Diệp Thiếu Dương tránh ra, định thần nhìn lại, Tam Túc Kim Thiềm đã ngã trên mặt đất, hiện ra Cáp Mô Tinh chân thân, một đầu toàn thân mọc đầy bướu thịt cự đại da xanh con cóc, nghiêng miệng nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp. Diệp Thiếu Dương thở dài ra một hơi, nhìn một chút Đạo Uyên chân nhân, nói ra, nguy hiểm thật. Diệp Thiếu Dương đi đến Tam Túc Kim Thiềm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám xuống dưới, nói ra, ta nói qua muốn giết ngươi, liền nhất định có thể làm được, hiện tại ngươi còn hoài nghi sao? Tam Túc Kim Thiềm tuyệt vọng nhìn xem hắn, trong mắt đều là một bộ thật không thể tin thần sắc. Ngươi dám đổ thần, âm thanh nghe vào hết sức yếu ớt, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Dám a, không có gì không dám, làm sai sự tình, muốn tiếp nhận sự phạt. Thần cũng giống vậy, người tốt xấu là nhất tôn sơn thần, không biết cái này cái đạo lý cũng đều không hiểu a. Tam Túc Kim Thiềm nhìn xem hắn, run rẩy nói, ngươi đến, là ai? Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương, Tam Túc Kim Thiềm lặp lại một chút tên hắn. Từ hắn xem chính mình trong ánh mắt, Diệp Thiếu Dương biết hắn đã tin tưởng mình sẽ giết hắn. Tam Túc Kim Thiềm lẩm bẩm nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn là lấy Mao Sơn nội môn pháp thuật luyện chế một loại đan dược, cùng diệt thi thể hoàn cùng loại, lấy hùng hoàng, đào nhị, bách hợp tâm điều phối mà thành, đặc biệt nhằm vào yêu tinh. Diệp Thiếu Dương trước đó đi thị trấn, đúng vậy đi mua những vật này. Tại Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn trên cơ sở, Diệp Thiếu Dương lại thêm một mực chính mình máu, điều phối thành hình về sau, một khi bị yêu tinh nuốt vào, dính vào yêu khí, lập tức hòa tan, liền xem như vạn năm tu vi cũng chịu không được. Tuy nhiên bởi vì nhất định phải để cho người ta nuốt vào mới được, bởi vậy thực tế sử dụng cơ hội rất ít. Diệp Thiếu Dương liền biết Tam Túc Kim Thiềm cái này lão sắc quỷ sẽ khinh bạc Ngô Đúng Dịp, để cho Mỹ Hoa sớm tìm đến Ngô Đúng Dịp, cầm dùng linh phù bọc lấy Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn quấn tại trung gian, chờ Tam Túc Kim Thiềm vào nhà trước đó lại xé toang linh phù giấu ở trong miệng. Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn là nhằm vào hết thảy yêu vật, với thân thể người không có tác dụng gì, ngoại tầng có nhất tầng sáp cũng sẽ không hòa tan, chỉ có đến Tam Túc Kim Thiềm trong miệng mới có thể cho thấy nó dược lực. Trong lúc này còn có một cái Diệp Thiếu Dương không biết sự tình, khi lấy được Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn về sau, Ngô Đúng Dịp nếu cũng không có quyết định muốn giúp bọn họ, cũng không phải sợ bọn họ giết Ngũ Thông Thần, ngược lại là sợ hãi giết không chết Ngũ Thông Thần. Đến lúc đó chính mình làm đồng mưu, sẽ gặp phải Ngũ Thông Thần trả thù. Không riêng gì nàng, còn có cha mẹ của nàng, người nhà, đều sẽ bị liên lụy. Thậm chí một lần nàng nghĩ tới từ bỏ, chủ động nói cho Ngũ Thông Thần chuyện này, để đổi lấy hắn hào cảm, xem có thể hay không thả chính mình. Nhưng là tại Ngũ Thông Thần thật khinh bạc nàng thời điểm, trong nháy mắt đó mãnh liệt phản cảm để cho nàng không có suy nghĩ nhiều, liều lĩnh đem Tam Hoa Diệt Yêu Hoàn đưa vào trong miệng hắn. Lúc này mới tạo thành Tam Túc Kim Thiềm tan tác. Hắn háo sắc vô độ, tham đồ hưởng nhạc, cuối cùng vẫn là thua ở cô nương trên thân. Nghĩ đến điểm này, Ngũ Thông Thần trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Bất quá hắn đã không có tinh lực thổn thức. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, gần như cầu khẩn nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu giết ta, luyện thi vạc cầm tái hiện nhân gian. Luyện thi vạc, Diệp Thiếu Dương ba người hai mặt nhìn nhau.